Tình yêu đắm say của em, chương 34, năm mới vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi kỳ thi của Lâm Tương Tư kết thúc, Thiệu Minh Nguyệt đã từ chối lựa chọn gọi điện cho anh vì thế. Kể từ lần cuối họ gọi điện cho nhau đã là chuyện của một tuần trước, Lâm Tương Tư gác máy và chạy thẳng đến quầy lễ tân. Chào quý khách, xin hỏi, giọng nói ngọt ngào của nhân viên lễ tân vang lên từ cửa sổ. Cho tôi đổi vé, anh thở hổn hển. Ánh mắt lướt qua màn hình lớn hiển thị các chuyến bay, nhanh chóng báo số hiệu chuyến bay mà anh muốn đổi. Khi xuống máy bay đã gần 10 giờ, cảm giác bất an trước đó không hề dịu đi sau gần 3 giờ bay, ngược lại còn trở nên căng thẳng hơn. Cửa máy bay vừa mở, anh lập tức xuống máy bay. Thiệu Minh Nguyệt đợi ở lối ra, sân bay đông đúc người qua lại, tiếng người ồn ào phủ kín cả sảnh chính. Cô đứng ở cửa cũng có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt và ồn ào đó. Ngay khoảnh khắc gác máy, cô đã hối hận. Hôm nay là năm mới dương lịch, cô lại chọn đúng ngày này. Nhưng sự mong đợi trong lòng vô tình chiếm ưu thế. Ngay cả bản thân cô cũng không nói rõ được mình đang nghĩ gì. Đôi mắt đỏ hoe, Thiệu Minh Nguyệt im lặng đứng ở cửa, cúi đầu nhìn bóng mình dưới ánh trăng. Hầu như không suy nghĩ gì, cô đặt điện thoại xuống và bắt taxi đến sân bay. Cảm thấy anh sắp ra, cô mới nhận ra tóc mình rối bời. May mà được quấn trong khăn quàng, cô dùng ngón tay chậm rãi vuốt lại rồi quấn lại khăn quàng. Ánh trăng sáng trong như nước, hơi lạnh thấm vào phổi. Ở đây không có dấu tích của tuyết, sân bay được dọn dẹp như thể đang là một đêm hè, chỉ có những cành cây khô khiến người ta nhớ lại mùa đông giá lạnh. Cô kéo khăn quàng xuống, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần không trang điểm, đôi mắt vẫn đậm nét. Lông mi chớp vài cái, nhìn làn khí trắng thoát ra từ bờ môi. Hiếm khi mỉm cười, cô hạ mày mắt, lặng lẽ kéo khăn quàng lên lại, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến, như thể cảm nhận được điều gì đó, lại như có tâm linh tương thông. Cô ngẩng mắt nhìn qua, cách một lớp kính, Lâm Tương Tư đột ngột dừng bước, đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào cô. Thiệu Minh Nguyệt thấy giữa đôi lông mày của anh nhíu lại. Sau đó anh bước nhanh ra khỏi lối ra, đi về phía cô. Từ khi nhìn thấy anh, Thiệu Minh Nguyệt cúi đầu, không dám nói một lời. Cô sợ rằng vừa lên tiếng, cô sẽ không kìm được mà khóc. Những cảm xúc nhỏ nhoi mà cô nghĩ đã tiêu hóa gần hết, khi gặp lại anh, tất cả lại ùa về dày đặc. Anh thực sự đã đến, hóa ra không phải cô không muốn làm phiền anh mà là cô đang sợ hãi. Giờ đây anh thực sự đến, cô càng sợ hãi, liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ? Khi tỉnh dậy, cô vẫn chỉ một mình trong ký túc xá, lạnh lẽo, ăn mì gói, đi ngủ sớm, sáng hôm sau thức dậy nhận ra đã là ngày đầu tiên của năm mới. Để chứng minh đây không phải là mơ, Thiệu Minh Nguyệt kéo tay áo lên, giơ tay đánh mạnh vào cổ tay mình. Lâm Tương Tư vừa trả tiền xe xong, quay đầu lại đã thấy cô làm động tác này. Không kịp suy nghĩ, anh bước nhanh tới nắm lấy tay cô. Cậu đang làm gì vậy? Nhận thấy sự tức giận trong giọng nói của anh. Thiệu Minh Nguyệt càng không dám nói, cẩn thận ngước mắt nhìn anh. Nhìn tôi làm gì? Giọng Lâm Tương Tư vẫn không vui. Tôi hỏi cậu đang làm gì vậy? Ánh mắt lảng đi không tự nhiên, Thiệu Minh Nguyệt đã có một hành động mà ngay cả cô cũng không ngờ tới. Khoảnh khắc được ôm vào lòng, đầu óc cô trống rỗng, Lâm Tương Tư theo bản năng giơ tay lên. Anh chớp mắt, cúi đầu nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc độ này chỉ có thể thấy những sợi tóc rối và chiếc khăn quàng quanh má cô. Hàng mi dày cong chớp động, cô cụp mắt, không thể thấy biểu cảm của cô, cũng không thấy được vệt đỏ nơi đôi mắt. Trái tim như bị đập một cú nặng, không thể nói ra những lời lạnh lùng nữa. Anh ôm lại cô, cúi người vỗ vỗ cô với động tác cứng nhắc. Sao vậy? Anh hạ giọng hỏi, sao lại khóc nữa? Người anh khá lạnh, mang theo mùi mát lạnh đặc trưng của mùa đông giá rét. Nhưng trong vòng tay anh, Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng an tâm. Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi, một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn anh. Vệt đỏ ở đôi mắt cô đậm hơn, tất cả nước mắt chảy ngược trở lại, cô từ từ nở một nụ cười, đôi mắt long lanh, những tia sáng vụn vỡ lấp lánh trong đôi mắt. Lâm Tương Tư nhíu mày, chạm vào mắt cô một cách nhẹ nhẹ rồi ngay lập tức rút tay lại. Thiệu Minh Nguyệt nhìn anh, cười lam lành. Năm mới vui vẻ, tất cả những lời muốn nói đều bị câu này chặn lại, Lâm Tương Tư từ từ buông cô ra nói. Chưa đến năm mới mà, Còn 2 tiếng nữa, Thiệu Minh Nguyệt giơ tay làm dấu hiệu V, cười rất ngờ nghịch, tư thế cũng ngờ nghịch. Nhưng nụ cười trên mặt không giả được, cô thực sự vui vẻ. Lâm Tương Tư, cậu vẫn chưa nói vì sao không vui. Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu, cô cười nhìn anh, mắt cong cong. Điều đó không quan trọng. Sao lại không quan trọng? Chính vì cậu cho rằng quan trọng nên chúng mới không quan trọng. Không né tránh, ánh mắt dịu dàng của Thiệu Minh Nguyệt rơi trên người anh, cô nghiêm túc. Vì cậu ở đây, tất cả những điều đó đều không quan trọng. Giọng cô vang lên từ sau khăn quàng, đầy sức sống và rõ ràng. Hiện tại mới quan trọng. Lâm Tương Tư nhìn cô, vẻ mặt xúc động, nhất thời không nói được lời nào. Cuối cùng sau khi sắp xếp lại, Lâm Tương Tư hỏi cô muốn đi đâu. Nghĩ đến nơi sôi động mà cô đã đi qua khi về trường, Thiệu Minh Nguyệt buột miệng nói đại lộ Trung ương. Nói xong cô cảm thấy không ổn, nhìn Lâm Tương Tư đang lấy điện thoại ra gọi xe, cô nói nhỏ. Hay là chúng mình về thôi, hôm nay đã muộn rồi. Nhìn tay áo bị kéo lại, rồi nhìn người đang kéo tay áo mình, Lâm Tương Tư lên tiếng. Không muốn đi nữa sao? Đâu phải vậy, cùng người mình thích đón năm mới, có lẽ là ước nguyện của mỗi người. Cô đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng anh đã ngồi máy bay lâu như vậy. Thiệu Minh Nguyệt cắn môi, cẩn thận quan sát biểu cảm của anh. Lâm Tương Tư nhướng mày, nhìn tôi làm gì? Anh mình nhìn cô, sao vậy? Chưa nhìn đủ à? Dù biết anh đang trêu, Thiệu Minh Nguyệt vẫn đỏ mặt, ấp úng. Không có, cậu đừng nói bậy. Lâm Tương Tư khoanh tay, thong thả nói. Biết tôi nói bậy sao cậu còn không dám nhìn tôi? Đã thế, Thiệu Minh Nguyệt đành phải ngẩng đầu nhìn anh. Đúng lúc anh cũng đang đợi cô ngẩng đầu. Khoảnh khắc chạm vào đôi mắt sâu thẳm kia, Thiệu Minh Nguyệt nghe thấy tiếng tim mình đập, không ngừng phóng đại rồi lại phóng đại. Cô hoàn toàn đứng ngây ra, chỉ biết ngốc nghếch nhìn anh. Lâm Tương Tư dịu đi ánh mắt, mang theo vẻ thương mến không thể nói hết, véo véo má cô. Muốn đi thì cứ nói, cậu không nói, tôi làm sao biết được. Nói xong câu này, sợ cô không hiểu, anh nói tiếp. Sau này thích gì cũng cứ nói thẳng, muốn gặp tôi cũng phải nói. Đừng lúc nào cũng nói không cần, cũng đừng luôn nghĩ người khác sẽ thế nào, hiểu chưa? Thiệu Minh Nguyệt không nói nên lời, ánh mắt chỉ toàn là anh, toàn là người thanh niên trước mắt này, với cử chỉ thân mật, dịu dàng đến mức có thể lấy mạng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, như mất hồn bị anh nắm tay dẫn đi. Ngồi xe khoảng 1 tiếng rưỡi, họ đến đại lộ Trung ương đón năm mới. Theo dòng người đi được nửa tiếng. Thời điểm đếm ngược cuối cùng, họ đúng lúc đi đến màn hình lớn ở trung tâm quảng trường. Phút cuối cùng, họ vừa đi đến dưới màn hình lớn ở trung tâm quảng trường. Phút cuối cùng, cả quảng trường bắt đầu đếm thầm, đến cuối, tiếng đếm càng lúc càng lớn, tất cả cùng hô to. 10, 9, 8, Thiệu Minh Nguyệt cũng nhỏ nhẹ đếm theo, đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn thật nổi bật, qua mấy giây nữa sẽ là năm mới. Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời thành phố. Những người quen biết hay không quen biết đều giơ tay ăn mừng. Vào giây cuối của đồng hồ đếm ngược, Thiệu Minh Nguyệt quay đầu nhìn Lâm Tương Tư. Anh mang theo vài phần mệt mỏi, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Gương mặt nghiêng lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ mím lại, trên mi mắt đọng một bông tuyết nhỏ bé. Pháo hoa đầy trời nở rộ trong đồng tử của anh, Thiệu Minh Nguyệt nắm chặt tay, vừa định chạm vào tay anh. Đúng lúc này, anh cúi đầu, mỉm cười với cô. Vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô. Năm mới vui vẻ, Lâm Tương Tư cười nói. Năm mới, Thiệu Minh Nguyệt cũng cười lên, nhẹ nhàng nói với anh. Vui vẻ, mình hy vọng tất cả điều ước trong năm nay của cậu đều thành hiện thực. Sau khi không khí náo nhiệt qua đi, mọi người lần lượt rời đi. Họ cũng đi ra theo. Trên đường quay lại, điện thoại của Lâm Tương Tư bỗng nhiên đổ chuông. Thiệu Minh Nguyệt rõ ràng thấy biểu cảm của anh cứng đờ trong khoảnh khắc. Con đang ở đâu vậy? Con trai, Lâm Dũng hỏi bên đầu dây. Sao bố mẹ không thấy con? Máy bay bị hoãn à? Không phải. Lâm Tương Tư từ sự cứng nhắc khôi phục lại tự nhiên, chỉ là giọng điệu còn một chút ngượng ngùng và hối tiếc không rõ ràng lắm. Con không kịp chuyến bay đó, vài ngày nữa mới về. Ngừng một chút, anh nói. Con đã bảo là đừng đón con mà. Hả? Không kịp ư? Lâm Dũng liếc nhìn Trung Mỹ Cầm đang sốt ruột, vội nói. Vậy bây giờ con đang ở đâu? Vẫn ở sân bay à? Tối nay có chỗ ở không? Giờ con đang ở ngoài. Lâm Tương Tư nói mơ hồ. Đừng lo lắng, con sẽ về khách sạn ngay. Thiệu Minh Nguyệt quay lưng về phía anh, nhàm chán nhìn bóng mình dưới đất. Cố tình không nghe cuộc trò chuyện của họ nhưng vẫn có thể nghe thấy lời của Lâm Tương Tư. Nghe đến từ khách sạn, suy nghĩ vài giây, cô mở điện thoại định đặt một phòng trước. Cô đang cúi đầu mân mê điện thoại. Đúng lúc này, một giọng nói đầy bất ngờ, cách mấy mét, rõ ràng không sai lệch đi qua đám đông đến tai cô. Minh Nguyệt, Tưởng Vân Phàm nhảy lên đầy phấn khích, hét lớn một tiếng. Nhiều người bên cạnh tưởng cô nàng đang cảm thán về mặt trăng tối nay, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ có Thiệu Minh Nguyệt biết cô nàng đang gọi mình, ánh mắt gặp phải Lâm Tương Tư, cô muốn tìm một khe đất chui xuống. Tưởng Vân Phàm chạy ba bước thành hai đến trước mặt cô, ôm bụng thở hổn hển nói. Mình còn tưởng nhận nhầm người, không ngờ thực sự là cậu, sao cậu lại ra ngoài một mình? Biết cậu cũng ra ngoài, mình đã rủ cậu cùng đi rồi, cậu không biết người nhà mình đâu, lắm chuyện lắm luôn ý, bên cạnh đi theo cô nàng, có lẽ là em họ cô, chàng trai đứng thẳng tắp, gật đầu với Thiệu Minh Nguyệt. Thiệu Minh Nguyệt nhìn Tưởng Vân Phàm rồi nhìn chàng trai đó. Tưởng Vân Phàm khoác tay cô, nói, đây là bạn cùng phòng của chị, Thiệu Minh Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại đi qua kéo chàng trai đó, bảo anh ta khom lưng, đầy hài lòng vỗ vỗ vai anh ta, nói với Thiệu Minh Nguyệt. Đây là em họ mình, Tưởng Trì, là lính, mới về nghỉ phép. Thế nào, đẹp trai chứ? Nói thật lòng, quả thực rất đẹp trai, đầu húi cua, sạch sẽ, lưng thẳng tắp. Thiệu Minh Nguyệt chỉ liếc nhìn đã thu hồi ánh mắt, nhưng Tưởng Vân Phàm hoàn toàn không cho cô thời gian phản ứng. Buông cô ra đi đến bên cạnh em họ. Cô nàng ngửa đầu khoe với Tưởng Trì. Chị đã bảo bạn cùng phòng chị rất xinh đẹp phải không? Chị không lừa em đâu. Thiệu Minh Nguyệt, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng, đối diện với bản thân bọc kín như bánh chưng thế này. Làm sao cô nàng tự tin nói ra những lời như vậy? Ánh mắt Tưởng Trì rơi trên người Thiệu Minh Nguyệt, im lặng 2 giây. Anh ta cong môi cười với cô, lịch sự phụ họa. Chị nói đúng. Ánh mắt run rẩy của cô cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Tưởng Vân Phàm. Cô nàng choàng vai cô, ghé gần nhìn trái nhìn phải. Cậu sao vậy? Khó chịu chỗ nào à? Thôi, Thiệu Minh Nguyệt kéo khăn quàng lên cao hơn, chỉ muốn nhanh chóng nói tạm biệt với cô nàng, tránh cô nàng gặp Lâm Tương Tư. Bây giờ chưa phải lúc mọi người gặp mặt, giờ cô cũng rất rối. Cô không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Cậu không về nhà à? Tưởng Vân Phàm lập tức hiểu ra, không vui nói. Làm gì vậy, đuổi mình đi phải không? Cô nàng xị mặt xuống nói, họ đi dạo phố, mình không về đâu, về lại phải nghe lải nhải. Gần đây chuyện An Tĩnh có bạn trai, bên nhà họ ai cũng biết, Tưởng Vân Phàm trở thành con khỉ đột trong sở thú. Ai cũng phải hỏi vài câu rồi lộ ra vẻ mặt tại sao cô nàng vẫn chưa có. Cô nàng không muốn về, tránh được lúc nào hay lúc đó. Em về trước đi, Tưởng Vân Phàm nói với Tưởng Trì. Chị với bạn cùng phòng đi dạo một lát, bố mẹ chị có hỏi, em cứ nói tối nay chi. Tưởng Trì nhìn thấy vẻ khó xử của Thiệu Minh Nguyệt, vừa định nhắc cô nàng. Lúc này, từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng, nghe thấy giọng nói này, Thiệu Minh Nguyệt lập tức cứng người, hoàn toàn không dám nhìn phản ứng của Tưởng Vân Phàm. Lâm Tương Tư gác máy, vốn không định lên tiếng làm phiền họ, nghe bạn cùng phòng cô bắt đầu nói chuyện, anh không nhịn được lên tiếng. Minh Nguyệt. Anh nghiêng đầu về sau, đôi mắt lạnh nhạt. Chúng ta đi chứ, Minh Nguyệt, đợi chút, Minh Nguyệt, Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy tai nóng ran. Lâm Tương Tư chỉ đứng đó, ánh mắt không dừng lại lướt qua họ. Tưởng Vân Phàm lập tức cảm thấy không khí xung quanh hạ xuống 2 độ. Tưởng Chỉ cong môi chào hỏi, Lâm Tương Tư kiêu ngạo gật đầu. Trời ơi, Tưởng Vân Phàm thốt lên kinh ngạc, ánh mắt của 3 người có mặt đều đổ dồn vào cô nàng. Điều cô không muốn xảy ra nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Thiệu Minh Nguyệt ngược lại thở phào. Cô nhìn về phía Lâm Tương Tư. Anh hơi nghiêng người đứng bên cạnh cô, cụp mắt nhìn cô. Bạn cùng phòng của mình, Tưởng Vân Phàm, đây là em họ cậu ấy, Tưởng Trì. Nói xong, Thiệu Minh Nguyệt nói với Tưởng Vân Phàm. Lâm Tương Tư, nghe cái tên này, miệng Tưởng Vân Phàm mở thành hình chữ O, có thể nhét vào 2 quả trứng gà. Nhìn thấy vẻ háo hức của cô nàng. Thiệu Minh Nguyệt nhanh mắt nhanh tay kéo cô nàng sang một bên, ngăn cản hành vi điên rồ có thể xảy ra. Đây chính là người bạn lần trước của cậu. Tưởng Vân Phàm đầy phấn khích, nhìn Lâm Tương Tư, nheo mắt với cô. Được đấy, khuôn mặt này, chiều cao này, ngực này, chân này, cái này. Im đi, Thiệu Minh Nguyệt xấu hổ đến mức muốn bịt miệng cô nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không cho người ta nói, mình đã bảo mà, có thể khiến cậu một thấy đã yêu, lưu luyến không rời, chắc chắn không phải là bình thường. Hai chữ, hàng hóa, hơi khó nghe, Tưởng Vân Phàm vừa tránh Thiệu Minh Nguyệt, vừa cố tìm trong kho từ vựng một từ tương đối lịch sự. Cực phẩm, mình nói người này của cậu là cực phẩm. Thế được chưa? Thiệu Minh Nguyệt thở gấp gáp nhìn cô nàng, đôi mắt sáng đến kinh người. Cậu, được rồi, mình không nói nữa, không nói nữa. Mái tóc đen dày như tảo biển của cô từ dưới khăn quàng lộ ra một chút, mang theo những lọn xoăn gợn sóng. Tưởng Trì vừa hay nhìn qua bên này, ánh mắt hơi khựng lại. Lâm Tương Tư một tay cho vào túi, cúi đầu đang trả lời tin nhắn, như có linh cảm cũng ngẩng đầu nhìn qua. Thiệu Minh Nguyệt đã kéo khăn quàng lên lại, giấu mình phía sau. Cô trừng mắt giận dỗi nhìn Tưởng Vân Phàm, nửa bất lực nửa cam chịu nói. Năm mới vui vẻ, Tưởng Vân Phàm, năm mới vui vẻ. Cô nàng vui vẻ ôm lấy Thiệu Minh Nguyệt, áp sát vào nhau. Vui vẻ, tất cả chúng ta đều vui vẻ. Sau đó, cô nàng nhìn về phía Lâm Tương Tư, nở một nụ cười, mình hiểu hết với Thiệu Minh Nguyệt. Tác giả có lời muốn nói, Tưởng Vân Phàm, người đẹp ôm ôm. Yeah, cách chương.